Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 200, đến bản bộ. Mà liền tại Rốt bọn người rời khỏi thánh địa Mariezoa, cưỡi quân hạm tiến về hải quân bản bộ đồng thời. CP không đội thứ ba đội trưởng Carlos cũng là gặp được Gorose. Ngươi nói là, Trảm Long Kiếm Hào có thể là quân cách mạng người. Một cái cực giống, Tổng thống nước Mỹ Lincoln, Gorose ngưng trọng nói. Có nhất định độ khả thi. Carlos đem lần trước Đông Hải nghiên cứu khoa học căn cứ sự tình đủ số. Bẩm báo, hắn bắt đầu cho rằng Rhodes cũng không đủ thực lực đánh giết 9 đội trưởng Hector. Nhưng từ gần nhất tình báo nhìn, Trảm Long Kiếm tốc độ phát triển cực kỳ yêu nghiệt. Có lẽ lúc đầu lúc kia, liền đã có được thời gian ngắn đánh giết Hector năng lực. Nghe vậy, Gorose nhóm đều nhao nhao trầm mặc xuống. Trong mắt lộ ra thần sắc suy tư. Một hồi, cầm sơ đại Kitesu, làm nước Wano võ sĩ ăn mặc mũ lão mới trầm giọng nói. Đại chiến sắp đến, loại thời điểm này, không nên đối với thân là thất vũ hải Trảm Long Kiếm Hào động thủ. Nếu không sợ rằng sẽ gây nên thất vũ hải tập thể bắn ngược. Còn có thể dao động đại quân sĩ khí. Không sai. Một cái khác cực giống Max Gorose nhẹ gật đầu. Hơn nữa đây cũng chỉ là hoài nghi. Cũng không có chứng cứ xác thật. Chúng ta không thể tin đồn thất thiệt. Trảm Long Kiếm Hào so sánh đại tướng lực lượng. Không thể thiếu. Phải biết, lần này trên đỉnh, có lẽ sẽ có một ít ngoài ý muốn khách nhân đâu. Cực giống Gorbazo Suneo, Gorose có ý riêng. Nói. Cái cuối cùng cực giống thánh phái Nam Cam Địa, Gorose làm ra tổng kết. Nếu như thân phận của Trảm Long Kiếm Hào thật có vấn đề, lần này chiến tranh tất nhiên sẽ bạo lộ ra. Chúng ta có thể đến thời điểm lại làm nhằm vào. Cũng không bao lâu, tán thành, Carlos thấy thế, cũng là nhẹ gật đầu. Nhưng chẳng biết tại sao. Nội tâm của hắn từ đầu đến cuối có một tia vung không đi khói mù. Tựa như bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau nhất định sẽ hối hận đồng dạng. Nhưng Gorose đều đã làm ra quyết định. Hắn người phân đội trưởng này cũng không cách nào phản bác. Mà lúc này Rhodes đã tới chính nghĩa chi môn. Nhìn xem cái này phiến xây dựng ở trên đại dương bao la kim loại cửa lớn. Rốt nội tâm vô cùng sợ hãi thán phục, không biết đến cùng là thế nào tu kiến lên, cũng may đã từng gặp qua rất nhiều vượt qua lẽ thường kỳ quan. Trên mặt ngược lại là một mảnh yên tĩnh, kim loại cửa lớn từ từ mở ra, lần theo đặc thù hải lưu, hải quân quân hạm tốc độ nhanh đến mức cực hạn, không bao lâu liền đến hải quân bản bộ Marineford, ra nghênh tiếp. Là hải quân đại tướng Aokiji. Hắn là hệ lô gia đóng băng trái cây năng lực giả. Đồng dạng có thiên tai lực lượng. A, thất vũ hải vậy mà đều đến đông đủ. Cái này thật đúng là để cho người ta đau đầu đâu. Aokiji trình diện về sau. Nhạy cảm phát giác được bầu không khí bất thường. Không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không có hỏi thăm ý tứ. Thất vũ hải bất thường đối với hải quân mà nói là một chuyện tốt. Aokiji, Sengoku đã an bài tốt chỗ ở đi. Phải biết cách tử hình ngày chỉ có 3 ngày. Suru trung tướng nhiệm vụ là đem thất vũ hải mang. Đến bản bộ, những chuyện khác liền không về nàng quản. Cho nên nói xong sau. Suru trung tướng hướng về phía Rốt hơi ra hiệu về sau. Liền rời đi nơi đây. Momoji trung tướng học sinh sao? Nghe nói ngươi chiến bình Kizaru tên kia. Thật đúng là làm cho người kinh ngạc đâu. Aokiji thuật Suru trung tướng ánh mắt. Chú ý tới trong đám người cùng Hancock đứng sóng vai thân ảnh. Chỉ là luận bàn mà thôi. Đúng rồi, lão sư ta không ở sao? Momoji trung tướng muốn tại thế giới mới tọa trấn. Lần này chiến tranh nàng sẽ không tham dự. Nói xong, Aokiji mang theo Rhodes bọn người tiến về Marineford phía sau. Nơi đó là Sengoku chuẩn bị cho Thất Vũ Hải nơi ở. Đến nơi này về sau, Aokiji rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Đại chiến buông xuống, hắn vị này đại tướng rất bận rộn. Thiếp thân muốn đi nghỉ ngơi một chút. Những ngày này kinh lịch, để Hancock tựa hồ có chút mỏi mệt, cho nên nàng trực tiếp rời khỏi đi nghỉ ngơi. Rốt một người ở lại không khỏi có chút nhàm chán, liền đi ra ngoài, có thể một cái hải quân ngăn cản hắn. Rốt các hạ, ngài là muốn đi ra ngoài sao? Rốt liếc mắt nhìn hắn một cái. Cái này hải quân cái chán trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tựa như người bình thường bị hùng sư để mắt tới, nhưng hắn trung quy là hải quân bản bộ tinh nhuệ. Dáng trông đỡ lấy nói ra, như, nếu như các hạ muốn đi ra ngoài lời nói, chúng ta sẽ cho người đến cho ngài làm người dẫn đường. Nói là hướng dẫn du lịch, trên thực tế chính là giám thị đi, ngươi đi tìm người đi. Rốt từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Cái kia hải quân lập tức như được đại xá, vội vàng đi, không bao lâu, liền lại dẫn một cái hải quân cấp tốc đi tới. Từ quần áo bên trên nhìn, tựa hồ là cái thượng tá, lại tập trung nhìn vào. Rốt nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Hina thượng tá, chúng ta lại gặp mặt a. Cái mông tổn thương dưỡng tốt sao? Ngươi, Hina hiển nhiên không nghĩ tới. Cái này muốn du lãm bản bộ Thất Vũ Hải, lại là Rốt cái này hỗn đản. Trong lúc nhất thời Hina đều có loại xoay người rời đi xúc động. Bất quá nàng là cái phi thường tận trung cương vị hải quân. Miễn cưỡng đè xuống đào tẩu xúc động, lạnh lấy một trương gương mặt xinh đẹp nói ra. Hina không muốn nhìn thấy ngươi, nhưng Hina hội mang ngươi du lãm bản bộ. Nói xong, nàng liền đi đầu đi về phía trước. Rốt cười cười, tùy ý theo ở phía sau. Thưởng thức Hina cái kia chập chờn động lòng người dáng người. Bị Rốt nhìn như vậy, Hina chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nhưng lúc này lui lại không thể nghi ngờ là nhượng bộ thỏa hiệp. Cho nên nàng chỉ có thể ở trong lòng cho mình động viên. Hina phải nhẫn ở. Nhưng Rốt ánh mắt lại có vẻ không kiêng nể gì cả. Hơn nữa nếu như thực chất, tựa hồ có thể xuyên thấu qua quần áo ngăn cản, để Hina căn bản là không có cách chịu đựng. Nàng cắn răng, cuối cùng vẫn là chán nản thối lui đến Rốt bên người. Cùng hắn sóng vai mà đi. Rốt cười cười, trái phải tứ phương, phát hiện lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là hải quân, đồng thời còn có một ít tựa hồ là hải quân gia thuộc tồn tại. Ngay tại lên hạm rời xa hải quân bản bộ, cũng có từng chiếc quân hạm, vận chuyển đến từng đám tinh nhuệ hải quân, tham dự sắp đến đại chiến. Rốt thấy được không ít thân ảnh quen thuộc, có trong nguyên tác thấy qua trung tướng thiếu tướng, thậm chí còn chứng kiến Kobe cùng Hemepo, nhưng không nhìn thấy duy nhất còn không có thấy qua phái chủ chiến đại tướng Akainu. Các người hải quân cần phải có một cái cất giữ điển tịch địa phương đi. Mang ta đi nhìn xem. Thất Vũ Hải cũng không có đạt được cho phép đi loại địa phương này. Hina tức giận nói, lúc này hải quân bản bộ có rất nhiều địa phương đều bị phong cấm, căn bản không cho phép ngoại nhân tiến vào. Ngươi hỏi một chút Sengoku, ta hẳn là có tư cách. Hina nghe vậy hơi có vẻ vô cùng kinh ngạc. Nhưng nàng móc ra đen Musi về sau, cũng là đột nhiên sững sờ, sau đó mặt đỏ lên. Thế nào, Hina, không thể liên hệ Sengoku nguyên soái. Hina có chút xấu hổ, nàng chỉ là thượng tá, không có trực tiếp liên hệ nguyên soái tư cách. Rốt im lặng, đành phải chính mình gọi điện thoại cho Sengoku, lại ngoài ý muốn biết được. Vì phòng ngừa điển tịch bị phá hư, hải quân đã sớm đem điển tịch đều thông qua quân hạm vận chuyển đi. Hắn không khỏi có chút tiếc nuối, vốn đang dự định mấy ngày nay thật tốt bong bóng hải quân đồ thư quán đây này. Cửu Xà Đảo chư vị hoàng đế tâm đắc bản chép tay đều để hắn được ích lợi không nhỏ. Thì càng đừng đề cập truyền thừa lâu đời hải quân bản bộ. Đột nhiên, nơi xa truyền tới một nhảy cẫng mừng rỡ giọng nữ. Rốt tiên sinh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.